Trở lại 1998, chương 156, cắt lương tài tân duyên phận, một tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, gần 12 giờ thời điểm, Từ Đồng Đạo gặp trong tiệm mình vẫn cũng không thiếu khách nhân. Hơn nữa vẫn thỉnh thoảng có mới khách nhân vào cửa. Hắn liền vẫy tay đem mình nhị biểu ca cắt lương tài hô đến bên người. Xin cắt lương tài hỗ trợ cho mẹ hắn cắt tiểu trúc đám người đi tìm cái nhà khách. Mở mấy gian phòng đâu vào đấy bọn họ. Loại sự tình này, hắn tin tưởng cắt lương tài nhất định có thể làm xong. Cắt lương tài đãi nhân tiếp vật năng lực luôn luôn rất mạnh. Cắt lương tài đáp ứng một tiếng. Với hắn mà nói, đây hoàn toàn là một cái nhấc tay. Trên con đường này liền có không ít tiểu nhà khách. Cùng cắt lương tài nói tốt, Từ Đồng Đạo lại vẫy tay nắm mẹ gọi qua, nắm ý của mình nói cho mẹ, để cho bọn họ đi theo cắt lương tài đi tìm chỗ ở, khối này hơn nửa đêm. Bọn họ muốn trở về quê quán là khẳng định không được. Buổi tối không có thuyền năm bọn họ trở về, đại biểu tỷ Ngô Tĩnh mặc dù lấy chồng ở huyện thành, nhưng nàng nhà cũng không khả năng ở quá nhiều người. Cắt Tiểu Trúc, Từ Đồng Lộ, Cát Ngọc Châu, Trương Lệ Chi, Từ Vệ Quốc nhiều người như vậy ở nhà nàng lời nói. Hoàn toàn là làm người khác khó chịu. Cát Tiểu Trúc gật đầu một cái. Không có cự tuyệt, nhưng hắn nắm con trai nhỏ Từ Đồng Lộ gọi qua. Nói với Từ Đồng Đạo, Tiểu Đạo, trước nghe gà trống nói hắn buổi tối một người ở kia có thể hay không để cho Tiểu Lộ với hắn thích hợp một đêm nhỉ? Thiếu một người, cũng có thể thiếu mở một căn phòng. Ta cùng Ngọc Châu ngủ một giấc. Lâm Tử ba mẹ hắn ngủ một gian. Mở hai căn phòng là đủ rồi. Ngươi nói sao? Từ Đồng Đạo còn không có đáp ứng. Ở bên cạnh hắn gà trống Cát Lương Hoa liền đáp ứng trước. Bên trong a cô. Cái này có gì không chúng? Tiểu Lộ, kia ngươi tối hôm nay hãy cùng ta ngủ. Được rồi. Cho nên, Từ Đồng Đạo còn dùng nói cái gì vậy? Được, kia liền an bài như vậy đi. Một lát sau, Cát Tiểu Trúc, Cát Ngọc Châu, Trương Lệ Chi, Từ Vệ Quốc đi theo Cát Lương Tài đi. Còn lại Từ Đồng Lộ ở trong tiệm hỗ trợ. Chờ Từ Đồng Đạo bọn họ trong tiệm đóng cửa. Đúng rồi, Đàm Nhã cùng Phùng Thanh Hoa cũng còn chưa đi. Đều còn ở trong tiệm hỗ trợ. Hơn nữa tích cực tính cũng rất cao. Khối này cùng tính cách của các nàng có liên quan. Cũng cùng Từ Đồng Đạo trước mắt hiện trạng có liên quan. Trong tính cách nhân tố dễ lý giải. Đàm Nhã cùng Phùng Thanh Hoa đều không phải là cái loại này lười nữ nhân. Đàm Nhã ở Ngũ Tinh Đại Tửu Điếm làm phục vụ viên. Lười lời nói. Căn bản phạm không dài. Phùng Thanh Hoa đây. Ở Từ Đồng Đạo trong ấn tượng. Nàng vượng phu thể hiện trên nhiều khía cạnh. Một người trong đó phương diện chính là chuyên cần. Nguyên thời không, Từ Đồng Đạo mỗi lần đi nhà nàng thời điểm, luôn là nhìn thấy nhà nàng dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng. Sạch sẽ, thật ra thì, giữa nữ nhân và nữ nhân chênh lệch cũng rất lớn. Giống như nam nhân cùng nam nhân sự chênh lệch rất lớn là giống nhau. Về phần cùng Từ Đồng Đạo trước mắt hiện trạng có liên quan. Kỳ thật cũng không khó hiểu. Nhân luôn là thói quen làm cho người ta thêm gấm thêm hoa. Một điểm này, tin tưởng trong cuộc sống rất nhiều người đều thấu hiểu rất rõ. Nhưng người cuộc sống của mình trải qua phát triển không ngừng thời điểm. Nếu như người có chuyện gì yêu cầu bằng hữu thân thích hỗ trợ. Rất nhiều lúc căn bản cũng không cần chính ngươi mở miệng. Một ít bằng hữu thân thích sẽ rất chủ động qua đến giúp ngươi làm. Ngược lại, nếu như cuộc sống của ngươi trải qua rối tinh rối mù. Vô luận ngươi là có hay không cố gắng. Chỉ cần cuộc sống của ngươi không qua được. Vậy ngươi cần giúp thời điểm. Chính là ngươi thể nghiệm thói đời nóng lạnh thời điểm. Từ Đồng Đạo hiện nay nhà này quán đồ nướng làm ăn rất chạy. Một điểm này, tối nay tới mỗi người đều tận mắt nhìn thấy. Người nào đều có thể nhìn đi ra. Chỉ cần làm ăn này có thể kéo dài hồng hỏa đi xuống. từ đồng đạo nhà điều kiện nhất định sẽ rất nhanh tăng lên. Hỏi dò như vậy từ đồng đạo, cái nào bằng hữu thân thích không định gặp. Đừng nói Đàm Nhã cùng Phùng Thanh Hoa vốn cũng không phải là lười nữ nhân. Liền coi như các nàng vốn là rất lười. Khi các nàng nhìn thấy từ đồng đạo trong tiệm bận rộn bay lên, các nàng cũng sẽ theo bản năng suy nghĩ đưa tay giúp một cái. Khiến làm ăn làm rất tốt từ đồng đạo nhớ các nàng một cái ân huệ không tốt sao? Làm là một người thông minh, Cát Lương Tài rất biết cách nói chuyện, thanh âm cũng dễ nghe. Cái này không, hắn mang theo Cát Tiểu Trúc đám người đi tìm nhà khách trên đường. Mỗi một câu nói đều nói được mọi người tâm tình vui thích. Câu thứ nhất, cô, hôm nay nhìn tiểu đạo buôn bán trong tiệm tốt như vậy, ngài mới có thể yên tâm chứ. Ha ha, Cát Tiểu Trúc trung thực tính tình. Nghe cháu hỏi như vậy, nàng cười có chút xấu hổ. Từ Đồng Lâm mẹ Trương Lệ Chi cười nói, vậy khẳng định rồi, con của hắn như vậy có tiền đồ, như vậy có thể làm. Người cô nhất định có thể yên tâm a, trong nội tâm nàng bây giờ khẳng định mỹ lắm. Đúng không Tiểu Trúc? Cát Ngọc Châu cùng Từ Vệ Quốc đều là mỉm cười nghe. Cát Tiểu Trúc gật đầu một cái. Lương Tài, ngươi là tiểu đạo biểu ca. Ngươi ở trong huyện này làm việc thời gian cũng so với hắn trưởng không ít. Sau khi ở trong huyện này, ngươi cái này làm biểu ca, phải nhiều giúp hắn a. Cát Lương Tài liền vội vàng nói. Cô, nhìn ngài nói, ta là hắn biểu ca, có thể giúp. Ta nhất định sẽ giúp a, cái này còn dùng ngài giao phó sao? Cô ngài quá khách khí. Đây là hắn nói câu thứ hai. Chấm, câu thứ ba là bị Trương Lệ Chi hỏi lên. Trương Lệ Chi, ai? Hắn biểu ca, nhà ta Lâm Tử ở tiểu đạo trong tiệm làm việc. Ngươi sau khi có thể hay không cũng bang ta nhìn điểm nhì. A-di cảm ơn ngươi trước. Cát Lương Tài ha ha cười khẽ. Nụ cười rất ôn hòa, đáp được cũng rất sảng khoái. Đó là dĩ nhiên, Lâm Tử ta biết, hắn là tiểu đạo bạn tốt. Hắn cũng đi theo tiểu đạo đồng thời gọi ta là ca đây. A-di ngài cứ yên tâm đi. Quay đầu ngươi liền có thể nói với Lâm Tử. Sẽ để cho hắn sau khi có chuyện gì, đều có thể tìm ta. Đều không phải là người ngoài. Không cần theo ta khách khí. Nghe hắn nói như vậy, Trương Lệ Chi cùng Từ Vệ Quốc đều lộ ra mừng rỡ nụ cười. Hai vợ chồng liên tục hướng Cát Lương Tài nói cảm ơn. Đạo tạ vừa mới dứt lời, Trương Lệ Chi liền đèn đường tia sáng. Trên dưới quan sát tỉ mỉ Cát Lương Tài mấy lần. Đột nhiên hỏi, ai, Tiểu Trúc á, người đứa cháu này khối này tuấn tú lịch sự. Kết hôn rồi không à, ta xem hắn tuổi tác cũng không nhỏ. Hẳn đã kết hôn rồi chứ. Lời này không giả, Cát Lương Tài cùng Cát Lương Hoa hai huynh đệ dáng dấp đều không xửu. Gà trống Cát Lương Hoa dáng dấp ánh nắng, dã tính, cao uy vũ, Cát Lương Tài không đệ đệ của hắn cao lớn như vậy. Trên người cũng không như vậy nồng dã tính khí tức, nhưng hắn là như vậy tướng mạo đường đường. Bằng không hắn lên một người bạn gái cũng sẽ không xinh đẹp như vậy. So sánh em trai Cát Lương Hoa dã tính, Cát Lương Tài khí chất muốn dịu dàng không ít. Đầu cũng ở đây 1m75 trái phải. Lúc cười lên, nhất là dễ dàng khiến nhân sinh ra ấn tượng tốt. Cát Tiểu Trúc cười một tiếng, lắc đầu nói, không có đâu, bất quá chắc sắp. Đúng rồi, Lương Tài, ngươi bây giờ chắc có đối tượng chứ? Ngươi năm nay chắc có 26 đi. Có phải hay không dự định muốn kết hôn rồi? Lời này nếu là cầm mấy tháng trước hỏi Cát Lương Tài, Cát Lương Tài hẳn sẽ đáp được rất hạnh phúc. Nhưng hắn cô Cát Tiểu Trúc hỏi đến quá muộn. Hắn bạn gái đã sớm phách chân. Bất quá hắn tâm lý tư chất không tệ. Nụ cười trên mặt chỉ hơi thiếu thêm vài phần. Cười một cái nói, không có, cô, ngươi cháu ta không có ý chí tiến thủ. Bây giờ còn là một người đây. Ha ha, nói không chừng qua 2 năm tiểu đạo vẫn còn ở phía trước ta kết hôn đây. Nói càn, tiểu đạo mới bay lớn. Cát Tiểu Trúc buồn cười nghiêng hắn liếc mắt. Nhưng nàng bên cạnh Trương Lệ Chi lại ánh mắt sáng lên. Nhiệt tình nói, thực sự nhỉ, ngươi thật còn là một người phải không? Tốt lắm a, ta đã nói với ngươi. Mẹ ta nhà một cái cháu gái mà liền nhỏ hơn ngươi 2 tuổi. Dáng dấp tốt vô cùng. Bây giờ cũng ở đây trong huyện đi làm. Nếu không ta quay đầu an bài 2 người các ngươi gặp mặt nhỉ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.